Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiểu ma sư trầm mặc một hồi bất đắc dĩ nói. Nàng nói ngươi không có tư cách biết những chuyện này. Phương Quý giận dữ, nói cho nàng không nói cho ta liền không cách nào đàm phán thật tốt cùng với Long Chủ, không tìm thấy cơ hội. Ngươi chờ chút, Tiểu Ma Sư, ta còn chưa kịp nói nàng đã chuyển hướng. Nó trầm mặc một hồi lâu mới nói, nàng nói rất nhiều, nàng có thể nói cho ngươi biết vì là những thành tích tuyệt vời của ngươi. Nói. Thanh âm Phương Quý đã gạt ra từ trong hàm răng. Chỉ sợ là ngươi rất khó lý giải, trên đời này tại sao có những sinh linh như vậy tồn tại, nếu như không hiểu được ý nghĩa của đường. Lặng lặng lắng nghe Kỳ Cung Bạch Quan Tử truyền âm, Tiểu Ma Sư trầm mặc thật lâu mới truyền đạt lại cho Phương Quý. Hơn nữa dường như ngay cả nó cũng đều cảm nhận được những lời này tương đối có trọng lượng, không tiếp tục thuật lại mà thuật lại nguyên trạng. Phương Quý nghe được sắc mặt dần trở nên càng ngưng trọng. Vào thời điểm ý nghĩa của đường được truyền đạt, toàn bộ nước biển xung quanh Đông Cung dường như bỗng trở nên dừng lại. Chỉ có thần ý của Bạch Quan Tử truyền ra từ trong nước biển thăm thẳm. Nàng lúc này, kỳ thật cách Long Cung không quá xa, ở trong một thung lũng phụ cận, bơi qua bơi lại ở chung quanh, đều có vô số con cá nhỏ màu sắc diễm lệ. Mà nàng mặc quần áo trắng, bình tĩnh ngồi xếp bằng trong san hô, lộ ra sự quỷ dị mà tuyệt mỹ. Không giống như là người nhân thế. Nàng bình tĩnh mở miệng, giống như đang nói chuyện với cá, nhưng thanh âm lại truyền vào trong tai của Phương Quý. Cái gọi là đường, mỗi người đi khác nhau và họ hiểu khác nhau. Họ nghĩ rằng, họ cho rằng đang theo đuổi những điều khác nhau, và họ đều nghĩ chỉ có bản thân mới là thứ có ý nghĩa và hợp với thiên mệnh. Nhưng theo quan điểm của Kỳ Cung chúng ta, thật ra tất cả mọi đường đều chỉ là một loại sức mạnh nằm ngoài tầm quyền sát mà thôi. Vào lúc nàng nói đến đây, ở bên trong ẩn chứa một sự lực lượng làm cho người ta sợ sệt, vô luận là Tiểu Ma Sư hay Phương Quý cũng không dám làm loạn. Các người có biết, bây giờ Đại Lục Thiên Nguyên đã phồn vinh hưng thịnh đến trình độ nhất định. Nàng nhẹ giọng. Sau đó không đợi trả lời, liền đã tiếp tục nói, tạo cho người ta cảm giác giống như chính nàng muốn nói ra, chỉ cần có người nghe mà thôi. Có lẽ, ở trong mắt người, Đại Lục Thiên Nguyên có nhiều chỗ vẫn là ăn không no, sinh linh bị chèn ép. Có lẽ, theo việc Bắc Vực bị Tôn Phủ đàn áp, chẳng biết lúc nào mới có hy vọng xoay người. Nhưng, những chuyện này cuối cùng cũng chỉ là tiểu đạo. Ở trong mắt của một số cao nhân, chỉ là sâu kiến tranh chấp mà thôi. Chỉ có đại đạo chân chính, đường chân chính mới có thể khiến bọn hắn coi trọng. Sự hưng thịnh và thành thục của bất kỳ hình thức sinh tồn nào đều sẽ dưỡng dục ra một loại đồ vật mới. Giống như cây cối trưởng thành sẽ đơm hoa kết trái, lực lượng thành lực, liền sẽ dẫn phát một trận đại họa. Mà Đại Lục Thiên Nguyên bây giờ, đạo pháp chính là đã hưng thịnh đến một cái cực hạn. Tại Đông Thổ, đạo thuật mà những thế gia kia nghiên cứu đã muốn trở nên tốt hơn, đã phân giải đại đạo, đúc lại pháp văn, thậm chí khống chế sinh tử. Đạo pháp của bọn họ đã đạt đến một loại trình độ mà người tu hành bình thường không thể nào hiểu được. Một khi tiết lộ ra ngoài, liền sẽ dẫn phát ra một trận sóng to gió lớn kinh thiên ở trên thế gian. Mà không chỉ bọn hắn, những địa phương khác cũng đồng dạng cũng có chuyện như vậy. Tây Hoang có sinh linh tu luyện bất tử bất diệt thuật. Nam Cương có yêu vương tham ngộ thiên địa tịch diệt pháp. Tại một số địa phương thần kỳ hơn, còn có cả nhiều thủ đoạn kỳ lạ hơn. Lúc nói đến chỗ này, thanh âm của nàng hơi dừng lại, thấp giọng nói. Vào trước khi nói cho ngươi, ta cần hỏi ngươi một vấn đề. Theo ngươi, một phương thế giới đạo pháp hưng thịnh sinh sôi đến cực hạn, sẽ sinh ra cái gì? Phương Quý trong động phủ Long Cung nghe thấy đối phương nói ngược lại khẽ giật mình, tự lẩm bẩm. Vậy dĩ nhiên là sống thật tốt. Còn có thể như thế nào? Bởi vì ngươi nghĩ như vậy, Cho nên, ngươi vĩnh viễn không đạt được đến độ cao như bọn hắn. Thần ý của Bạch Quan Tử xuyên thấu qua nước biển, thăm thẳm truyền đến, thông qua tiểu ma sư truyền vào trong tai của Phương Quý. Đối với bọn hắn mà nói, vĩnh viễn không có ý nghĩa giống như ngươi. Bọn hắn sẽ chỉ không ngừng thôi diễn đạo thuật cùng với bí pháp thiên địa, càng cao thâm hơn. Mà trong quá trình này, liền là thời gian dần trôi qua, lãnh hội một chút tứ huyền bí. Đồng dạng cũng khiến cho bọn hắn đụng chạm đến cực hạn. Chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất. Vào rất sớm trước đó đã có người thôi diễn đạo thuật vượt qua cực hạn. Lúc kia, đạo thuật bọn hắn tu luyện theo lên đến đỉnh phong, theo đuổi chính là phi thăng. Thế nhưng bọn hắn sớm đi thiên ngoại thiên quan sát, phát hiện ra thiên ngoại thiên chỉ là một nơi hoang tàn, chỉ có đại định vĩnh tịch cô hằng, cùng với tinh không tĩnh mịch nặng nề. Chuyện này khiến cho bọn hắn rất thất vọng. Bọn hắn tin tưởng, nơi càng xa xôi hơn, nhất định sẽ còn có phong cảnh hoàn mỹ khác, cho nên bọn hắn muốn đi thăm dò. Thế là bọn hắn nhanh đón kết thúc dị thường thê thảm. Bọn hắn cảm thấy mình đã đầy đủ cường đại, nhục thân bất hoại, đi ngàn vạn dặm trong chớp mắt. Nhưng đến loại thời điểm này, bọn hắn đối mặt với tinh không mênh mông kia, vẫn cảm thấy mình nhỏ bé tới cực điểm. Bọn hắn lấy thân là thuyền, ý đồ đi tới bờ bên kia tinh không. Kết quả không thể tìm được. Vô luận bọn hắn đi về hướng nào, những gì nhìn thấy được hết thảy cũng chỉ là cô tịch và hoang vu. Có không biết bao nhiêu người phi thăng đều đã chết, hoặc nói đều không có kết quả, tất cả đều mất phương hướng. Tu vi vô luận cao hay thấp, tiến vào trong vùng tinh không kia kết quả đều sẽ bị lạc. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp, có chế tạo độ thế tiên chu, phong ấn chính mình vào pháp bảo, vượt qua khoảng cách trong hư không, nhưng kết quả vẫn đều là như thế, hoặc là lạc hướng, hoặc là tử vong, hoặc là sụp đổ. Ở trong vũ trụ có quá nhiều tồn tại quỷ dị, cho dù tu vi lại cao hơn cũng không thể ứng đối hết. Mà mấy loài hung hiểm nhất chủ yếu là sự vật bọn hắn đã quá quen thuộc. Khoảng cách cùng với thời gian. Thật là nực cười, những người thế này cảm thấy mình có thể phi thiên độn địa, không gì không làm được. Thế là lập chí vượt qua bờ bên kia, đi đến bờ vũ trụ khác. Nhưng vũ trụ mênh mông chỉ mới thể hiện ra một chút rộng lớn của mình, liền trực tiếp đánh những người này trở về nguyên hình, để bọn hắn hiểu sao được sự nhỏ bé của mình. Nhục thân cường hoành thì sao, cuối cùng vẫn không đối mặt được với hư không mênh mông không có điểm cuối. Không đối mặt được với vô tận hung hiểm kia. Thần hồn cường đại thì sao, ở trong hư không trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, liền ngay cả thanh âm cũng đều không có nghe được. Chỉ có sự trống rỗng cùng với thanh lãnh cô tịch vô cùng vô tận. Thần hồn cường đại tới đâu, kết cục cuối cùng cũng chỉ là sụp đổ. Phương Quý nghe lời này đều không khỏi có chút khẩn trương. Bọn hắn về sau thế nào? Về sau bọn hắn liền nhận ra được một sự thật. Bạch Quan Tử dường như cười, mang theo chút chế giễu. Bọn hắn bắt đầu cảm thấy có lẽ vũ trụ này không phải chuẩn bị cho bọn hắn. Có lẽ đạo pháp mà bọn hắn tu luyện, thậm chí ý nghĩa tồn tại của cả nhân tộc cũng chỉ là một loại an bài thiên đạo bố trí ra. Bọn hắn nếu không có khả năng vượt qua tinh không vũ trụ, thế là liền thử bắt đầu chế tạo một loại sinh linh khác. Loại sinh linh này vừa sinh ra liền cường đại hơn với nhân tộc, thần thức bất diệt, ký ức cường đại, lý luận có thể tồn tại vĩnh viễn, thậm chí ngay cả nhục thân cũng đều không cần. Chỉ cần vào thời điểm làm cái gì, lâm thời chuẩn bị một cỗ nhục thân là được. Bọn chúng sẽ không buồn, không thương, không tịch mịch, không cô độc. Sẽ chỉ dựa vào tâm ý ban sơ làm hết thảy những gì mà chúng muốn. Có lẽ cũng chỉ có sinh linh như vậy mới có thể xuất phát đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ, hoàn toàn đi xuyên qua thời gian. Phương Quý càng nghe càng cảm thấy không đúng giật mình. Vậy thì nhân tộc được tính là gì? Nhân tộc. Bạch Quan Tử cười nhạt, ở trong mắt của một ít người, nhân tộc sinh ra tồn tại trong mắt loại sinh vật này. Bởi vì có nhân tộc tồn tại cho nên liền nhất định có đạo pháp xuất hiện. Mà đạo pháp tồn thịnh tới cực điểm liền tự nhiên có thể sáng tạo ra sinh linh như vậy. Mà sinh linh như vậy liền có thể vượt qua bờ bên kia, cũng là mục tiêu cuối cùng. Sự tồn tại của nhân tộc chỉ là quá độ của việc sinh linh, sinh ra những sinh linh đó. Nói cách khác, nhân tộc chính là sáng tạo ra bọn chúng mà xuất hiện. Ngươi có thể hiểu nhân tộc là mẫu thân bọn chúng. Mà con cái đã xuất thế, mẫu thân tự nhiên sẽ tiêu vong. Những lời này thực sự quá quỷ dị. Phương Quý nghe được cũng không khỏi rùng mình, vội hỏi. Sau đó thì sao? Về sau bọn hắn chết hết. Bạch quan tử trả lời rất lạnh nhạt. Những lời này do người đến sau nói. Lúc ấy, những người kia cũng không cho rằng là dạng này. Bọn hắn sáng tạo ra những sinh linh kia, mục đích ban đầu, vì vấn đề để cho những sinh linh này phục vụ mình, giúp mình đi đến bờ bên kia. Thế nhưng mà, nếu như muốn để cho những sinh linh này đến đại tác dụng, chỉ có thể để cho những sinh linh này càng nhiều trí tuệ cùng với linh tính. Thế là, cuối cùng sẽ có một ngày, những sinh linh này nắm vận mệnh của mình trong tay. Bọn chúng có lý giải của chính mình với thiên địa đại đạo, tự nhiên sẽ không muốn bị trói buộc. Thế là bọn chúng liền nhấc lên đại chiến cùng với nhân tộc. Trong vô số năm quần quận, ai cũng không có thắng, chỉ là thiên địa bị hủy diệt một lần mà thôi. Thiên địa bị hủy diệt một lần? Chỉ là... Phương Quý nghe đến đó đã có chút mộng, giờ mới hiểu được những gì Bạch Quan Tử nói cũng không phải là sự tình một thế này. Thế nhưng, nghĩ đến dòng điệu của nàng, cảm thấy vô cùng hoang đường. Thiên địa cũng đều đã bị hủy diệt, dưới cái nhìn của nàng thế mà chỉ giống như một chuyện nhỏ. Cố gắng tiêu hóa những tin tức này cũng không có vội vã trả lời. Nếu đã hủy diệt, vậy chẳng phải kết thúc rồi sao? Qua hồi lâu, Phương Quý mới lại hỏi. Hơn nữa, chuyện này có quan hệ gì cùng với Tiểu Đai Bảo? Cho tàn cũng sẽ trỗi dậy. Bạch Quan Tử khẽ kêu một tiếng, dường như là khá đắc ý khi nói nội dung này cho Phương Quý, hoặc là nói đả kích nàng mang tới cho sinh linh tiên thiên, sau đó thản nhiên. Những người kia cùng với những sinh linh kia tất nhiên đã bị hủy diệt ở một đời kia, nhưng đến đời sau vẫn sẽ có bóng dáng bọn hắn xuất hiện, mà địa phương náo nhiệt nhất là ở trên đường. Vừa rồi ta nói với ngươi, đường có rất nhiều, thứ bọn hắn theo đuổi cũng không giống nhau, trong mắt bọn hắn nhìn thấy thứ cuối cùng cũng không giống nhau. Một con đường cũng dám chơi như vậy, vậy những đường khác thì sao? Phương Quý nghe đã có chút run run, tiếp tục đặt câu hỏi. Đường khác cũng không có một cái nào là đèn cạn dầu. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng. Mặc dù hai bộ phận người mục đích theo đuổi cuối cùng cũng chỉ là đi ra ngoài, nhưng bởi vì lý giải đối với thiên địa khác biệt, truy cầu khác biệt, cách làm tự nhiên cũng khác biệt, sáng tạo ra sinh linh mới là một phần lựa chọn trong đó mà thôi. Có người truy cầu thiên nhân hợp nhất, cho nên từ bỏ nhục thân, truy cầu cảnh giới hợp thân thiên đạo, cảm ngộ thiên địa. Có người cảm thấy nhục thân vĩnh sinh mới là đạo lý, cho nên không ngừng tu luyện nhục thân, có ý đồ đạt tới cảnh giới vũ trụ hủy diệt, ta bất diệt. Có ít người ôn hòa, bọn hắn chỉ truy cầu đạo tâm của chính mình yên tĩnh. Nhưng cũng có một số người điên cuồng, bọn chúng cho rằng đại lục thiên nguyên chính là duy nhất, yên tĩnh chính là vĩnh hằng, không cần nhớ ngày xưa chạy ra bên ngoài, chỉ cần ở nơi đây thật tốt là được. Cho nên bọn hắn chán ghét lực lượng khiến cho người ta mất khống chế kia. Thế là chính mình đi truy cầu nắm giữ vận mệnh của đại lục thiên nguyên, hoặc nói là quyền hành. Phương Quý có chút hiếu kỳ, khống chế vận mệnh đại lục thiên nguyên, bọn hắn muốn làm hoàng đế sao? Không. Bạch Quan Tử thản nhiên. Nắm giữ mà bọn hắn lý giải chính là có thể tùy thời để cho thế giới này táng diệt, sau đó lại mở ra một lần nữa vào thời điểm mà bọn hắn cho rằng là thích hợp. Phương Quý nghe thế liền kinh ngạc. To gan như vậy? Bạch Quan Tử dường như cười một tiếng. Đúng vậy, hơn nữa đã từng thành công, không chỉ một lần. Kẻ điên! Phương Quý nghe những lời kia Bạch Quan Tử đã triệt để phát mộng. Trước kia hắn vẫn chỉ tu hành ở trên một mẫu ba phần đất này, cảm thấy người lợi hại nhất, bất quá cũng chính là bảy vị long chủ cùng với những lão thần tiên tông thổ kia. Sự tình tàn nhẫn nhất, bất quá cũng chỉ là nhổ một ngọn núi đánh chết chính mình. Thế nhưng, thẳng đến khi Bạch Quan Tử nói ra những lời này, hắn mới biết được nguyên lai trên đời còn có nhiều kẻ điên như vậy, còn có thể làm ra nhiều sự tình hung ác như vậy. Động một chút hủy diệt một phương thế giới, người coi là đánh cờ sao? Chơi đùa, lật bàn cờ. Ồ, đánh cờ. Hắn bỗng nhiên lại không khỏi sửng sốt một chút. Những chuyện tình này đều đã sự tình rất xa xưa. Có thật nhiều sự tình cũng không phải là ở một thế này, mà người đi trên những đường này cũng đều bởi vì sự điên cuồng hoặc truy cầu của chính mình đối với vùng thế giới này đã từng tạo thành hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Người thậm chí còn không cách nào nói cho bọn hắn đó là đúng hay là sai, bởi vì vô luận con đường nào, bọn hắn cũng đều có thể đến gần lực lượng cực hạn. Nàng có chút giật lại, mà lực lượng cực hạn thường chính là hủy diệt. Phương Quý nghe thấy trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi, hiện tại những đường này cũng ở nhân gian? Đa số đã quay trở lại, một số vẫn đang đi, một số đã được hồi sinh, một số đang chuẩn bị. Bạch Quan Tử trả lời phi thường bình thường. Vô luận bị chôn vùi bao nhiêu cũng sẽ lưu đạo một chút bóng dáng ở nhân gian. Sau đó đến khi đạo pháp nhân gian phồn thịnh đến một cảnh giới nhất định, liền tất nhiên sẽ có người quật khởi, kế thừa con đường của bọn hắn, cũng kế thừa di sản bọn hắn lưu lại đại lục thiên nguyên. Cho nên nói đây mới là điều làm cho người ta tuyệt vọng nhất. Những đường này thậm chí chém không đứt bởi vì bọn chúng trong lòng người. Trái tim Phương Quý không khỏi đập bình bịch. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía tiểu đai bào trong ngực. Cho nên nói, nó vừa sinh ra liền cường đại như vậy, nguyên nhân chính ở chỗ. Lời của Bạch Quan Tử thông qua tiểu ma sư truyền tới. Đây là đường mà Long Cung lựa chọn. Long Cung từ trước đến nay thông qua huyết mạch truyền thừa để kế thừa thần thông. Chuyện này so với quá trình tu hành của nhân tộc muốn thuận lợi tiện nghi hơn nhiều. Nhưng Long tộc cũng có nhược điểm của mình. Đó là huyết mạch truyền thừa, một đời, cuối cùng càng ngày càng yếu, thất lạc càng ngày càng nhiều. Cho đến địa vị bá chủ Long tộc sớm muộn cũng sẽ khó giữ, cho nên bọn hắn cũng đã làm rất nhiều cải biến. Ví dụ như đưa hậu duệ nhà mình tiến nhập tiên môn đạo thống học cách tu hành của nhân tộc. Ví dụ như giúp đỡ một số thiên kiêu nhân tộc có tiềm lực, giúp mình làm việc, làm lớn mạnh căn cơ của chính mình. Nhưng vô luận lại nào đều chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cho nên, bảy vị Long chủ đã sớm thương lượng đến tột cùng phải làm thế nào mới đúng. Nhất là khi bọn hắn cảm giác được, vô luận Đông Thổ hay Nam Cương, Tây Hoang đều bắt đầu sinh ra một chút lực lượng khiến bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn càng không thể không sớm làm chuẩn bị mà ứng đối cho bọn hắn. Chính là đi trên con đường của chính mình, đó là ngược dòng tìm hiểu huyết mạch Long tộc cổ xưa nhất. Bổ sung, lấp chỗ trống, chế tạo huyết mạch Long tộc hoàn mỹ nhất. Huyết mạch này là con cháu của bọn hắn. Lại là tổ tiên bọn hắn. Bảy vị Long chủ cũng chỉ dám xưng hô một tiếng vương mà thôi. Sinh đinh bọn hắn tạo ra lại là đế. Thứ đồ chơi này là đế. Trong lòng Phương Quý lập tức giật mình, liền cảm giác cái đuôi tiểu hắc long nhấc nó lên treo ngược trên mắt. Tiểu hắc long giãy giụa, móng vuốt nhỏ tùy tiện vung vẩy lên, hư không liền ẩn ẩn bị cào ra một cái hố. Phương Quý vội vàng ném nó ra. Tiểu hắc long nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tha thứ cho hắn, bò lên gối của hắn, luồn chóp đuôi sau miệng mút mút. Không sai, bảy vị Long chủ vô cùng sợ hãi đối với sự ra đời của nó. Bạch Quan Tử trả lời rất lãnh đạm. Đợi đến khi nó trưởng thành, bảy vị Long chủ liền không còn là Long chủ chân chính. Nghĩ đến biểu hiện trước đây của bảy vị Long chủ, Phương Quý biết những gì nàng nói là sự thực, nhưng trong lòng nhất thời trở nên mê mang. Nếu sợ hãi nó, vì sao nhất định phải sáng tạo ra nó? Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Bạch Quan Tử nhàn nhạt. Long chủ, nếu không làm như thế, nếu không đạp vào con đường này, vậy liền có khả năng bị người trên con đường khác đoạt được tiên cơ. Đến lúc đó Long tộc có lẽ ngay cả cơ hội làm ra lựa chọn cũng đều không có. Mà trái lại, cũng chính bởi vì Long tộc đi lên con đường này, người trên con đường khác liền cũng không dám có bất cứ sự lười biếng nào. Có thể ngẫm lại, đợi cho con tiểu hắc long này bù đắp căn cơ, thành tựu thân thể tổ long chân chính, lực lượng diệt thế. Như vậy, phóng nhãn toàn bộ đại lục thiên nguyên to lớn như vậy, ai còn có thể là đối thủ của Long tộc? Lực lượng diệt thế. Nghe bốn chữ này, dường như Phương Quý cảm thấy có chút hoang đường. Vật nhỏ mút chóp đuôi chìm vào giấc ngủ trước mắt này sẽ có lực lượng diệt thế. Sự cường đại của người đi trên đường, ngươi là người ngoài không thể hiểu được, càng không cách nào tưởng tượng. Bạch Quan Tử nhàn nhạt. Theo ý của ngươi, lực lượng bọn chúng không hợp đạo lý. Đó là bởi vì ngươi ngoài đường, ngươi cảm thấy tân tân khổ khổ, dưỡng tức thổ nạp, cũng đã cố gắng hết sức. Thực tình không biết ở trên đường, sớm đã tìm ra một bộ phận bản nguyên đại đạo. Các ngươi, ở trong con mắt bọn hắn, đơn giản chỉ giống như là nông phu làm ruộng cả đời, thô thiển không chịu nổi, mãi mãi cũng không thể chạm tới biên giới đại đạo. Thiên tư của bọn hắn, không có người nào mà không phải cao tuyệt, đảm lượng bọn hắn cũng là thế nhân khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, di sản đời trước lưu lại cho bọn hắn cũng đều là không có cách nào hình dung. Phàm là một con đường xuất hiện trên đời, đều không ai có thể ngăn cản. Những lời này đã khiến cho Phương Quý không những là không có hứng thú, ngược lại trầm mặc thần lâu, mới nói, ý ngươi là, nó nhất định phải bị hủy diệt. Bạch Quan Tử trả lời rất đơn giản. Một khi mỗi một con đường đưa lực lượng của nó hiện ra thế gian, người trên con đường khác liền cũng đều sẽ tăng tốc tiến trình, thậm chí là một số trốn ở thế ngoại cũng liền dẫn về thế gian. Đến lúc đó, vô số lực lượng vượt qua thế gian xuất hiện. Ở dưới sự va chạm của vô số lực lượng kia, thế giới này giống như là một tờ giấy mỏng vậy, yếu ớt không chịu nổi. Trong lòng Phương Quý bỗng nhân giật mình. Sư tôn ta. Đúng. Bạch Quan Tử nhàn nhạt. Nghiêm ngặt mà nói, Thái Bạch Tông Kiếm Tiên mới thực sự là người thứ nhất biểu hiện ra loại cảnh giới này trong mắt người thiên hạ. Chỉ bất quá hắn rất thông minh, cảm nhận được cọc nhân quả đáng sợ kia, nên vào thời điểm chính mình lộng lẫy nhất, liền giấu mình đi, trốn là tốt nhất. Mấu chốt nhất là, con đường kia là ôn hòa nhất trong tất cả con đường, cho nên mới không gây nên động tĩnh quá lớn. Đương nhiên, biến hóa vẫn có. Con tiểu hắc long này giáng thế từ một trình độ nào đó, bởi vì cảm ứng được một kiếm kia. Cho nên, ngươi hủy diệt nó là không để cho con đường của nó sớm nhập thế. Phương Quý nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy đầu óc chưa bao giờ có một khắc nào dễ dùng như vậy. Có lẽ là vấn đề áp lực. Xoay chuyển cực nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác. Như vậy, thì có thể làm được cái gì? Những người khác vẫn đang làm những việc mình nên làm. Người bất quá cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Theo các ngươi, điểm nào thích hợp nhất để những con đường đó xuất hiện? Là chúng ta, mà không phải là các ngươi. Bạch Quan Tử lạnh nhạt. Theo chúng ta, những đường này tốt nhất mãi mãi cũng không nên xuất hiện. Lời này không hiểu sao khiến cho Phương Quý giật mình, sau đó chậm rãi hỏi một vấn đề trọng yếu nhất. Con đường của Kỳ Cung là... Con đường của chúng ta. Bạch Quan Tử bỗng nhiên khẽ cười, trong lòng mang theo một vài cảm xúc không thể lý giải được. Lần này, nàng trầm mặc thật lâu mới nói khẽ. Con đường của chúng ta chính là chém rụng tất cả đường. Chuyện này, Phương Quý sững sờ. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Vô số lần đại thế hủy diệt sớm đã chứng minh một vấn đề. Những đường này kỳ thật đều là lực lượng mất khống chế. Sự xuất hiện của bọn chúng vốn đại biểu cho sự hủy diệt. Bọn chúng đều có truy cầu cùng với hy vọng xa vời của chính mình. Nhưng lại từ xưa đến nay chưa từng có ai thành công. Xuất hiện của bọn chúng cũng chỉ sai lầm. Cho nên, bọn chúng nhất định phải bị hủy diệt. Hắn thật lâu cũng không có trả lời, tâm trí dường như cũng đang dao động. Nghe được nhiều sự tình điên cuồng, sự tình hoang đường, sự tình đáng sợ như vậy. Nhưng lời nói của Kỳ Cung đã khiến cho tâm trạng của hắn bình tĩnh hơn một chút. Từ trước đến nay, hắn cảm thấy Kỳ Cung đã đủ điên cuồng, đủ thần bí. Nhưng hôm nay không hiểu sao xuất hiện một loại cảm giác khác. Nguyên lai Kỳ Cung mới là người thành thật khiêm tốn nhất trong mọi người. Đường của Kỳ Cung chính là thủ hộ thế giới hiện tại. Ngươi là đệ tử Kỳ Cung, liền cũng nên gánh vác trách nhiệm này. Bạch Quan Tử không biết hắn đang suy nghĩ những thứ gì, chỉ từ tốn. Vô luận là thôi diễn đường khác xuất hiện cũng tốt, hay sớm chém chết tất cả tâm của Long tộc, cùng với tai họa do dã tâm này sẽ mang tới cũng tốt. Con tiểu hắc long này tất nhiên sẽ phải đưa vào trong tay Kỳ Cung. Các long chủ sẽ đề phòng ngươi nghiêm mật. Nhưng ngươi cần phải tìm cơ hội đưa nó cho ta. Ta cũng sẽ giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Bây giờ, một điểm ngươi cần nghĩ rõ là chấp hành mệnh lệnh của Kỳ Cung chính là trách nhiệm ngươi sinh ra. Vì thế, ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lời nói sau cùng của nàng giống như tiếng đàn thăm thẳm vang lên, đánh trên dây đàn vô hình. Phương Quý ngất ngây, thần trí cũng đều giống như bị một chút xúc động, sau đó đột nhiên khôi phục được sự thanh tỉnh. Thoáng nhìn qua tiểu hắc long trước mắt, hắn rốt cục biết con vật nhỏ này vì sao đáng sợ như vậy. Nguyên lai, nó vừa ra đời, cũng giống như lão mạc lão cửu, là tồn tại nhảy khỏi cảnh giới tu hành của thế giới này. Cũng khó trách bởi vị long chủ bọn hắn lại coi trọng nó như vậy, nhưng cũng sợ hãi. Chỉ bất quá. Ngay lâu như vậy, trong lòng Phương Quý cũng có ý nghĩ của riêng mình. Những gì đệ tử Cư Kiông nói nhất định là sự thực sao? Sự tồn tại của đường có thực sự đáng sợ như lời nàng nói? Hoặc là sự điên cuồng mà tuyệt vọng như vậy? Chính mình lúc này còn chưa có đầy đủ năng lực cùng với nội tình để xác minh những lời này. Hiện tại còn chưa có khả năng giao tiểu đai bảo cho nàng, đúng không? Trong lòng có chút loạn, Phương Quý hỏi tiểu ma sư theo bản năng, muốn thương lượng một chút. Nhưng tiểu ba sư thế mà không có trả lời ngay, Trọn vẹn qua hồi lâu, thanh âm có chút mê mang của nó mới vang lên. Vừa rồi nghe nàng nói nhiều con đường khác nhau như vậy, còn có truyền thuyết, ta bỗng nhiên có chút mê man ở trên những con đường mà nàng đã nói. Ta... Nó tự lẩm bẩm, hoặc nói chúng ta lại là cái gì? Ngươi là cái gì? Lời này cũng mang theo một chút ý mê mang của tiểu ma sư, cũng làm cho Phương Quý khẽ giật mình thoáng qua. Nó không đề cập tới những chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này cũng làm cho Phương Quý nhớ tới rất nhiều sự tình. Hắn còn loáng thoáng nhớ rõ lúc tiểu ma sư đến đoạt giá chính mình, liền đã từng nói, nó giống như là một sinh linh gì đó, tài trí hơn người. Vậy nó đến tột cùng là thứ gì? Thời gian nó trong đại điện thức hải của mình cũng không ngắn. Nó không phải là người, cũng không phải là quỷ. Không phải thần thông, không phải tiên, không phải quái. Mặc dù tự xưng ma sư, nhưng trên thực tế nó không phải ma. Ma chính là uế khí u minh sinh ra, không có liên quan với nó. Nếu nói chỗ duy nhất có chút liên hệ cùng thân thế, chính là nó giống như có một chút liên hệ cùng với quỷ thần. Gặp được quỷ thần, nó sẽ sinh ra khinh thị cùng với chán ghét theo bản năng. Thậm chí nó có thể thôn phệ quỷ thần. Vậy chẳng lẽ nó cùng một loại với quỷ thần? Nhưng nghĩ đến như vậy, quỷ thần lại được tính là gì? Nghĩ đến tiểu ma sư, Phương Quý lại nghĩ tới chính mình. Người trong thôn nói mình do tiên nhân ôm tới cửa thôn cũng không bình thường. Vậy tiên nhân ôm chính mình sẽ bình thường. Chính mình có được một đồng tiền có thể biến hóa hung cát trong thức hải của mình. Có một tòa đại điện cổ quái. Tòa đại điện này có thể giam tiểu ma sư trong đại điện. Còn có một bức họa có thể phong ấn vô số sinh tinh kỳ quái trong thiên địa, thượng cổ và bên trong. Vậy mình là cái gì? Càng nghĩ, Phương Quý càng cảm thấy có chút hồ đồ. Thế giới này hết thảy trông như bình thường, kỳ thực nghĩ lại đúng là có rất nhiều điều không thể hiểu. Đây là lần thứ nhất từ sau khi sinh ra, Phương Quý cảm thấy có chút mê mang, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi đối với những gì không biết. Trong đầu của hắn rối bời, thế là hắn liền yên lặng ngồi xuống, xếp bằng, sau đó cẩn thận, minh tưởng. Chỉ không đến ba hơi thở, hắn liền mở mắt, suy nghĩ rõ ràng. Hắn hiểu được chính mình sẽ không thể nghĩ ra được những sự tình này. Nếu đã nghĩ mãi không rõ, vậy trước tiên liền không cần mơ mộng. Hắn dùng một loại thanh âm mà chỉ có mình có thể nghe được, từ từ suy ra. Lại nói những chuyện này, ta cần phải suy nghĩ, trời sập xuống, người nào cao hơn sẽ chống đỡ. Chuyện khai hoang đi tìm thôn trưởng, chuyện ăn cơm đi tìm Phương lão gia, bất kể đó là đường hay không đường. Còn có sự tình cùng Triệu người đồn, cùng Mạc lão cửu đến suy nghĩ. Những kiến thức nửa vời ta nghe thấy được này, chẳng lẽ còn có thể hiểu hơn bọn hắn. Đến bây giờ, ta có thể quan tâm cũng chỉ là một mẫu ba phần đất trước mắt. Trước tiên làm xong sự tình Bắc Phực rồi lại nói. Nếu thật, có điều không hiểu, vậy chờ đến khi về Thái Bạch Tông, hỏi lão Triệu. Phương Quý cũng là người có trái tim lớn, nghĩ như vậy đầu óc ngược lại trở nên sáng sủa. Trước kia, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ chủ động đặt sự tình Bắc Vực lên vai của mình. Hắn cũng chính là đụng phải mới quan tâm một chút, nhưng sẽ không chủ động tìm tới cửa. Nhưng bây giờ, hắn đã quyết định gánh vác. Kỳ thực nếu như nghĩ kỹ lại, đại khái hắn cũng không biết tại sao phải gánh vác. Có lẽ bởi vì vào lúc Mạc Cửu Ca một kiếm quy tiên, chuẩn bị trốn vào Bất Tri Địa, chính mình đã hiểu được, tông chủ và Mạc Lão Cửu, thậm chí Tiểu Lý Nhi, trong lòng đều có sự tình của riêng phần mình. Thế là muốn giúp bọn hắn chia sẻ một chút, nhưng lại không tìm thấy phương pháp chia sẻ cùng với phương hướng. Vẫn là sau khi trên biển nhìn thấy Thương Long Tử phương Bắc khẳng khái chịu chết, mới biết được nguyên lai trên đời cũng có dạng người vì một ít sự tình, ngay cả mệnh cũng đều không cần. Hắn chỉ gặp mặt Thương Long Tử phương Bắc hai lần, một lần tại Lâm Hải Thành, một lần tại Long Cung, vào thời điểm đối phương chết. Nhưng chỉ có hai lần gặp mặt làm cho Phương Quý có ấn tượng cực sâu với hắn, chịu ảnh hưởng cũng rất lớn. Loại ảnh hưởng này khác biệt cùng với tông chủ Thái Bạch Tông và Mạc Cửu Ca. Phương Quý ưa thích hai người này nhưng lại không học được. Mà Thương Long Tử phương Bắc ở một số khía cạnh nào đó lại giống với Phương Quý. Chính bởi vì chịu ảnh hưởng của Thương Long Tử phương Bắc, Phương Quý mới có thể phá tâm kiếp. Chính mình là phần tâm kiếp mặc dù không rõ ràng, lại một mực ảnh hưởng đến hắn. Cũng bởi vậy hắn nộ ra được chân ý, đồng thời cũng hiểu được việc cần làm chân chính của chính mình bây giờ đến tột cùng là cái gì. Phương Đạo Hữu, có phải ở đây không? Bên ngoài đồng phủ vang lên tiếng bước chân trầm đục, có câu hỏi của Tức Đại Công Tử. Nghe được bọn người Tức Đại Công Tử tới, Phương Quý Điền nâng cao tinh thần, muốn làm chuyện chính. Sau khi phân phó anh đề chăm sóc Tiểu Hắc Long ở chỗ này, Phương Quý đi ra phòng bên ngoài động phủ. Lúc này, liền thấy mấy người Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử đi đến bên ngoài động phủ. Bên cạnh còn có quy tướng cùng với 6 sinh linh hải tộc có khí tức không giống nhau đi theo. Nhìn bọn hắn giống như giám thị vậy, nhưng cũng không nói lời nào để bọn hắn tiến vào động phủ. Ôi, Phương Đạo Hữu, ta đối với ngươi chỉ có thể nói hai chữ, khâm phục. Tức Đại Công Tử nhìn thấy Phương Quý Điền bước nhanh lên đón cảm khái. Không bội phục gì khác, chỉ bội phục là ngươi vẫn còn sống. Vài người khác nghe lời nói Tức Đại Công Tử cũng đều gật đầu, biểu hiện sự tán đồng. Từ lúc Thương Long Tử Phương Bắc vừa bắt đầu xuất hiện, nói một câu ngoài dự liệu, rước lấy sự bất mãn của Long Cung, lại đến Phương Quý dưới cái nhìn chăm chú của các Long Chủ có can đảm bồi tiếp Thương Long Tử Phương Bắc rời đi. Lại đến Tôn Phủ, Bạch Thiên U Vương dẫn người thiết hạ sát cục với Thương Long Tử Phương Bắc. Lại đến khi Phương Quý giam lấy cảnh giới Kim Đan tham gia vào trận đại chiến kia, thậm chí càng về sau làm cho Thương Long Tử Phương Bắc vừa lòng thỏa ý, mang theo đầu Bạch Thiên U Vương, rời đi. Càng không nói đến phía sau, lại bắt tóc chứng thần, uy hiếp các Long Chủ. Vô luận một bước nào, thoạt nhìn cũng đều là tình thế chắc chắn phải chết. Hết lần này tới lần khác Phương Quý thêm mặt chính mình không chết. Chuyện này đã khiến cho đoàn người Tức Đại Công Tử cùng Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực có một loại cảm giác ngạc nhiên như mộng ảo. Muốn làm đạo đại của các ngươi không có chút tài năng thì sao được? Phương Quý tùy tiện lắc tay áo, bày ra bộ dáng giống như của tông chủ Thái Bạch Tông, nói với mấy người kia. Ngồi xuống trò chuyện đi. Ở phòng ngoài động phủ cũng không có bàn ghế gì, chỉ có đoàn người điền giống như Phương Quý, không kén chọn mà trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đoàn người Tức Đại Công Tử tự nhiên ngồi gần Phương Quý hơn, tản ra, lưu lại chỗ ngồi chung quanh. Cầm Giang tán nhân Hứa Lưu Hoan ngồi bên ngoài cùng nhất, Bạch Thuật thì ngồi sau lưng Mạnh Đà Tử, có một loại khoảng cách muốn tới gần nhưng không dám tới gần, hết sức khó xử. Ta gọi các ngươi tới bởi vì có sự việc ta không quyết định chắc chắn được. Sau khi Phương Quý ngồi xuống cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng. Ta dự định hợp tác cùng với Long Cung, điều kiện còn đang đàm luận. Long Cung cung ứng cho Bắc Vực chúng ta một chút tài nguyên, giúp đỡ chúng ta chống đại Tôn Phủ. Bất quá, ta không thông thạo chuyện này. Bắc Vực đến giờ đến tột cùng là dạng quỷ nghèo gì, ta cũng hoàn toàn không hiểu. Các ngươi làm thế nào chiếm tiện nghi của Long Cung, thương lượng một chút. Nghe được ba chữ chiếm tiện nghi, bọn người quy tướng bên ngoài động phủ không nhịn được nhìn thoáng qua bên trong. Phương Quý không thèm để ý bọn hắn, tập trung vào chính sự. Không chỉ có không chết, thế mà còn muốn hợp tác cùng với Long Cung. Tức Đại Công Tử nghe thế kinh ngạc đến mức ngồi không yên, vội vàng. Long Cung thực sự ủng hộ Bắc Vực. Phương Quý đã đáp ứng. Tiêu Tiêu Tử cũng không nhịn được mở miệng. Bọn hắn đáp ứng cho bao nhiêu? Phương Quý, rất nhiều. Việt Thanh rõ ràng không nhịn được hỏi. Có thể cho thứ gì? Phương Quý trầm mặc một chút nhìn Việt Thanh. Ngươi cứ việc yêu cầu, ta sẽ đảm luận. Lời nói bá khí này lập tức khiến cho mấy vị tiểu thánh Bắc Vực kinh hãi đến mức cũng không nói ra lời. Nếu vào lúc bình thường, Phương Quý nói ra lời này đại khái ai cũng không tin. Thế nhưng bây giờ Phương Quý đã làm được nhiều sự tình ly kỳ như vậy, thậm chí còn ép buộc các Long Chủ giết chết đám Nguyên Anh Tôn Phủ. Bây giờ lại đang yên đang lành, ngồi chỗ này, mời bọn hắn đi tới đàm luận chút sự tình, làm thế nào để chiếm tiện nghi của Long Cung. Vì thế, bọn hắn không thể không coi trọng. Bắc Vực thiếu nhất chính là Phù Triện, Trận Giản. Tức Đại Công Tử là người thứ nhất mở miệng chăm chú. Mặc dù đa số người tu hành đều cho rằng trọng yếu nhất chính là các loại tài nguyên, linh thạch tăng cao tu vi. Nhưng với Bắc Vực bây giờ, muốn ở trong một thời gian ngắn tăng cường cảnh giới tu vi cho các tu sĩ Bắc Vực vốn là không có khả năng. Cho nên, nếu như muốn đối kháng Tôn Phủ, vậy chỉ có mượn nhờ dừng lực Phù Triện Trận Giản, chế tạo tiên quân đối kháng với Tôn Phủ. Tiêu Tiêu Tử, Phù Triện Trận Giản có thể trang lên bị đen, chỉ là tiên quân cơ bản nhất, cùng với tu sĩ cấp thấp. Những cao thủ Tôn Phủ nhiều như mây, Bắc Vực khó ngăn cản, cho nên nếu như muốn thực sự đối kháng với Tôn Phủ, vậy liền cần một nón pháp bảo cùng với thần binh lợi hại. Công pháp truyền thừa không thể thiếu. Mạnh Đa Tử mở miệng, những thứ này mới có thể thu hút mọi người tới nương tựa. Thanh Danh. Hải Sơn Nhân bỗng nhiên mở miệng, bắt tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn. Hải Sơn Nhân dường như là chưa từng nói chuyện, trước mặt nhiều người như vậy áp lực cực lớn, nhưng vẫn gian nan mở miệng. để cho người ta biết bây giờ Long Cung đang một mực ủng hộ Bắc vực chúng ta đối kháng Tôn Phủ, sẽ ảnh hưởng tới thái độ cùng với quyết định của rất nhiều người. Đám người nghe vậy đều sững sờ, sau đó biểu thị tán thành. Nếu các ngươi đều đã có ý tưởng, vậy các ngươi nên trở về suy nghĩ thật kỹ, nên hỏi thì hỏi, nên tính toán thì tính toán. Phương Quý chân thành, sau đó nắm chắc số lượng thì đến báo cho ta, ta sẽ đàm luận cùng với các Long chủ. Mấy người quay mặt nhìn nhau, sau đó gật đầu đìa địa. Thân là tu sĩ Bắc vực, hoặc nói là tiểu thánh Bắc vực, bọn hắn biết rõ trọng lượng của những lời này của Phương Quý. Nếu như đàm luận thông thành, vậy là bỏ qua. Nhưng nếu như có thể đàm luận thành công, thậm chí có thể đạt tới một nửa mong muốn của bọn hắn. Không, cho dù ba thành mong muốn, thậm chí một thành cũng đều mang đến cho Bắc vực trợ giúp cùng với ảnh hưởng thật lớn. Mà Phương Quý thì vô cùng đơn giản, liền giao nhiệm vụ này cho bọn hắn. Cũng liền đại biểu cho bọn hắn sẽ trở thành người phân phối cùng với điều động nhóm tài nguyên này. Ngẫm lại thế cục Bắc vực bây giờ, đây là quyền hành lớn cỡ nào. Nếu như tình thế Bắc vực đối kháng với Tôn Phủ, bởi vậy xảy ra cải biến, như vậy là gì? Đây sẽ là đại công đầy trời. Cái gọi là thập nhị tiểu thánh Bắc vực bọn hắn đến Long Cung cũng vốn là vì thành danh. Nhưng sau hôm nay thì sao? So sánh với tài nguyên thực sự, chỉ là danh hào tiểu thánh lại được tính là gì? Thấy đoàn người tức đại công tử đều đã đáp ứng, Phương Quý liền quay đầu ra phía ngoài, lướt nhìn ba người Bạch Thuật, Cầm Giang Tán Nhân cùng Hứa Đưu Hoan. Sau đó giống cười mà không phải cười nhìn bọn hắn. Chuyện này ba người các ngươi nghĩ thế nào? Tất cả ánh mắt bọn hắn đều chăm chú nhìn trên mặt ba người. Thậm chí bao quát bộ quy tướng cùng với mấy sinh linh hải tộc khác ở ngoài. Trong vô số ánh mắt, Bạch Thuật trầm mặc một hồi ngẩng đầu. Đã vì Bắc vực tự nhiên đại nghĩa không dung từ. Ngươi hiểu lầm rồi. Phương Quý bỗng nhiên nhắc lời hắn, mang theo chút ngữ khí trêu tức, nói. Ta đang muốn hỏi các ngươi. Có trông thấy thèm không? Trông thấy có thèm hay không? Một câu bất thình lình này của Phương Quý đừng nói là ba người Bạch Thuật, coi như đoàn người tức đại công tử cũng đều phát mộng. Quý tướng cùng với sinh linh hải tộc ở bên ngoài động phủ không khỏi quay đầu nhìn vào bên trong. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang cứng rắn, vô cùng nghiêm túc nói việc đại sự làm sao để chuyến tài nguyên tốt nhất cho Bắc vực. Mặc dù từ tên tiểu tử này dùng chẳng phải đứng đắn, nhưng dầu gì cũng là sự tình mà những người khác đã bị hắn làm cho xúc động. Không chỉ có nhau nhau đưa ra đối sách, hơn nữa còn chuẩn bị thi triển một phen chân tay thật tốt. Ai có thể nghĩ tới, bỗng nhiên hắn nói ra một câu như vậy. Nhất là Bạch Thuật bị một câu nói kia của Phương Quý làm cho suýt ngã sấp xuống, sắc mặt thay đổi mấy lần rồi mới cưỡng ép lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Phương Quý. Bạch Thuật ta cũng là người Bắc vực, một mực cân nhắc vì Bắc vực, không tối trừ khổ cực, ngươi cần gì khinh thường ta như vậy. Khinh ngươi. Phương Quý cười lạnh, đó bởi vì tính tình của ta tốt, không thích giết người. Bạch Thuật giận dữ, chợt đứng lên, nhưng nhìn bộ dáng cười lạnh của Phương Quý, lại nhất thời không dám nói lời nào. Mà Phương Quý vào lúc này, lửa giận trong lòng ngực ngược lại nhiều hơn đối phương, không che giấu sự khinh thường của mình chút nào cười lạnh. Phương lão gia ta chỉ tin đạo lý đơn giản nhất trên đời, làm việc liền được ăn cơm. Lúc các ngươi đều đã từng trừ ma tại Vĩnh Châu, cho nên mới được mang đến Long Cung ăn bữa cơm này. Nhưng sau khi đến Long Cung, các ngươi đền không làm việc, thậm chí còn không muốn để cho người khác làm việc, thậm chí còn đập cuộc quốc của người ta. Bây giờ đến thời điểm ăn bữa cơm thứ hai, ngươi cho rằng thực sự có thể ăn nữa hay sao? Càng nói càng giận không nhịn được vỗ đùi. Ngươi coi ta là kẻ ngu. Lúc này, dáng vẻ nói chuyện của Phương Quý thực sự quá chăm chú, lại chợt vỗ đùi khiến Bạch Thuật cũng giật nảy cả mình, lùi lại một bước. Trong ánh mắt nhìn Phương Quý đã tràn đầy đề phòng. Những người khác trông thấy tràng diện này, thần sắc cũng trở nên khác thường, bầu không khí ngược lại trở nên trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng quên được một màn trên thịnh yến Long Cung trước đây. Lúc ấy Tôn Phủ bỗng nhiên xuất hiện, liên hợp Long Cung tính kế Bắc vực, bày ra tiết mục muốn giảng hòa với Bắc vực. Mục đích của trận giảng hòa này không khó suy đoán, giảng hòa hay không giảng hòa không trọng yếu. Bọn hắn cho danh hào tiểu thánh, sau đó mượn danh hào tiểu thánh làm tan rã lòng đối kháng tu sĩ Bắc vực với Tôn Phủ mới là thật. Thử hỏi, ngay cả tiểu thánh Bắc vực cũng đều muốn hòa giải với Tôn Phủ, như vậy người khác sao còn lực lượng điều mạng? Trận hòa giải này vốn để đả kích Thái Bạch Tông, Thương Long Tử phương Bắc, tức gia nhất mạch. Ba phương chủ yếu nhấc lên trận đại thế Bắc vực này, cũng chính bởi vì ý thức được điểm này cho nên lúc đó đám người tức đại công tử mới tức giận như vậy. Mà Thương Long Tử Phương Bắc cũng chính vì để tránh điều này không tiếc vứt bỏ tính mạng của mình. Nhưng hôm nay, dưới một loạt thao tác cổ quái không ai hiểu rõ của Phương Quý, kết cục làm cho người ta sợ hãi nhất này ngược lại là nghênh đón chuyển biến ngoài ý muốn. Đi đến phương hướng tốt, nhưng sự tình khi đó, cho dù ai trong sân nghĩ tới, cũng đều không khỏi lo sợ nghĩ về điều đó. Nếu không có Thương Long Tử Phương Bắc lấy tính mệnh ra, liều, nếu không có những việc Phương Quý làm sau đó, vậy kết cục Bắc Vực sẽ ra sao? Cái gọi là thập nhị tiểu thánh bọn hắn vốn là đã ném đi mặt mũi to lớn trước mặt tu sĩ Đông Thổ cùng với Nam Cương. Cho nên, bọn hắn với biểu hiện của ba người bạch thuật trong lòng không phải không có tức giận. Chỉ bất quá, tức giận thì lại như thế nào? Bạch thuật cũng đúng là đã trừ ma tại Vĩnh Châu. Hơn nữa, lời hắn nói ra trước đây xác thực cũng đại biểu cho ý nghĩ trong lòng của một bộ phận người rất lớn. Chẳng lẽ, bởi vì hắn đáp ứng hòa đàm, liền muốn lấy mạng của hắn sao? Đây mới là điều làm cho bọn hắn khó chịu nhất. Đối mặt với dạng tình huống khó giải quyết như vậy, bọn hắn ngược lại là tình nguyện đụng phải quỷ thần tôn phủ, hoặc đụng phải người tôn phủ dùng một đao chém giết. Cho nên lúc này, Phương Quý nêu ra điểm này cũng khiến bọn hắn nhất thời yên lặng không nói gì. Đối với sự tình tôn phủ, lý niệm của ngươi và ta khác biệt, đã không còn gì để nói. Lần này Bạch Mộ đến vốn vì nhìn xem có thể giúp người một tay hay không. Nhưng ngươi đã nói ra ác ngôn như vậy, không biết lòng người tốt, vậy thì tùy ngươi. Bạch Mỗ không nhúng tay vào. Vừa nói chuyện, Bạch Thuật đã nổi giận đùng đùng, hất áo choàng ra sau lưng, quay người rời đi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 163 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.